kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. 6 La Mã, bảng 60 giáp tý và những vấn đề khác. 1. Bảng nạp giáp 60 tý. Trong khoa học nhân thể, đối với việc dự đoán thông tin của người, nhất là dự đoán vận mệnh tốt xấu, cho dù dùng phương pháp tứ trụ hay phương pháp bát quái, đều lấy nguyên lý âm dương, biến hóa, ngũ hành sinh khắc chế hóa làm quy tắc. Khí âm dương ngũ hành là loại vật chất cực kỳ tinh vi. Nói chung, ta không nhìn thấy hay sờ mó được, hiện nay chưa có cách gì đo được nó. Cho cả đến khí âm dương ngũ hành trong cơ thể, nó có phân bố, cấu tạo, sắp xếp và phát sinh ngũ hành khác ra sao, làm thế nào để phân biệt được và thời gian nào nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của con người. Khoa học hiện đại vẫn chưa biết được gì mấy, cho nên không có cách gì để phòng tránh, để hướng về điều tốt, lánh xa điều dữ. Tổ tiên ta để giải quyết điều nan giải ở trên đã phát minh ra thiên can địa chi để làm tiêu chí cụ thể về các loại tin tức âm dương ngũ hành trên cơ thể con người. Như vậy, người ta rất dễ xem được sự phân bố, cấu tạo tổ hợp sắp xếp khí âm dương trong thân thể và thời gian ngũ hành sinh khắc cũng như ảnh hưởng của nó đối với vận mệnh con người. Do đó, bản 60 giáp tý vừa là khí âm dương ngũ hành trong thân thể, còn là tiêu chí tin tức thời gian, phương vị không gian, vừa là sự vượng suy của khí âm dương trong cơ thể, còn là tiêu chí tin tức âm dương ngũ hành phát sinh, sinh khắc, chế hóa. Tóm lại, trong đời người ta, các loại thông tin đều chứa trong thiên can địa chi của thời điểm sinh ra. Cho nên, sự sắp xếp thiên can địa chi ở thời điểm sinh ra con người không những là thời gian biểu suốt đời của người đó, mà còn là một cái bảng, cái hồ sơ có nội dung phong phú, có tính kịch rất cao. Bảng 60 giáp tý có công dụng rất rộng. Sự sắp xếp của thiên can địa chi trong năm tháng ngày giờ sinh có thể tra trong bảng này. Trong bảng chia ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức là đem 60 năm đầu của người mới sinh theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chia thành 5 loại mệnh. Trong bảng cứ 2 năm là một hàng, làm thành một năm mệnh. Người sinh năm kim là mệnh kim, sinh năm hỏa là mệnh hỏa. Ví dụ, người sinh năm 1924, năm 1984, tức năm giáp tý, năm 1925, năm 1985, tức năm ất sửu, đều thuộc mệnh hải trung kim, gọi tắt là người mệnh kim. Những mệnh khác trong bảng đã ghi rõ, mỗi vọng 60 năm lại lặp lại. Bảng ngũ hành nạp âm 60 giáp tý cụ thể đã căn cứ nguyên tắc nào để lập nên? Người xưa tuy có bàn đến nhưng chưa có căn cứ, nói chưa rõ, do đó huyền bí khó giải, sự biến hóa vô cùng của bảng đối với giới học thuật của Trung Quốc vẫn còn là câu đố. Trong bảng đem người ta chia làm 5 loại mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 loại mệnh này tồn tại và phát triển theo quan hệ sinh khắc giữa ngũ hành, đặc biệt quan hệ tương khắc. Nhất định ta phải phân tích cụ thể, xử lý cụ thể, làm rõ tính khắc. Ví dụ, hỏa khắc kim, nhưng kim ở hải trung kim là dưới đáy biển, kim ở xa trung kim là ở trong cát, nên hỏa không dễ khắc kim. Có loại kim không những không sợ hỏa khắc mà còn mừng có hỏa. Ví dụ, kiếm phong kim mừng có lửa luyện, vì nó chỉ nhờ có lửa luyện mới thành kiếm sắc. Bạch lạp kim là kim trên cây nến, rất dễ bị hỏa khắc. Hải trung kim, xa trung kim, tuy khó mà bị hỏa khắc, nhưng nó cũng sợ hỏa thu lôi, vì hỏa thu lôi có thể đánh xuống đáy biển, đánh xuống tận tầng đất sâu. Kim có thể khắc mộc, nhưng gỗ trong cột phần nhiều lại mừng có kim để chế ngự lại, nên suy kim không thể khắc mộc vượng. Trừ khi mộc yếu, gặp kim vượng thì bất lợi. Nói chung, trong điều kiện bình thường thì đại lâm mộc, bình địa mộc không dễ bị kim khắc. Nhưng mộc sợ nhất là kiếm phong kim, vì nó là kim của vũ khí. Mộc có thể khắc thổ, thổ trong đồng ruộng phần nhiều thổ vượng, rừng cây thưa, nếu không thì nuôi được mùa màng. Mộc suy thổ vượng, mộc không khắc được thổ, mộc vượng thổ suy, tất sẽ bị khắc. Nói chung, thổ trên tường, thổ ở bãi ruộng, không dễ bị mộc khắc. Nhưng thổ sợ nhất là đại lâm mộc, bình địa mộc khắc. Thổ có thể khắc thủy, thủy nhiều, thủy vượng bao vây thổ, có thể tưới ruộng, tưới nhuần vạn vật. Nên suy thổ thì không khắc được vượng thủy, nếu thủy suy vượng thổ, tất sẽ bị khắc. Thủy sợ thổ khắc, nhưng thủy thiên hà, thủy đại dương không những không sợ thổ khắc, mà còn khắc lại thổ, vì thủy thiên hà ở trên trời, thổ ở dưới đất, nên đành chờ hai thủy tinh thoái vị, thì thổ tinh lúc trực ban mới chế ngự được. Thủy có thể khắc hỏa, hỏa nhiều, hỏa vượng mừng có thủy chế, hỏa vượng, thủy suy thì không sợ thủy khắc, thủy vượng, hỏa suy tất sẽ bị nó khắc. Nói chung hỏa trên trời, hỏa thu lôi không dễ bị thủy khắc. Có thể nói hỏa thu lôi không những không sợ bị thủy khắc, ngược lại trời mưa càng to, sét còn có thể chui xuống đáy biển để khắc thủy. Sau đây là bảng nạp âm 60 Giáp Tý. Năm Giáp Tý, Ất Sửu thuộc mệnh kim đáy biển. Năm Bính Dần, Đinh Mão thuộc mệnh hỏa trong lò. Năm Mậu Thìn, Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc trong rừng. Năm Canh Ngọ, Tân Mùi mệnh thổ bên đường. Năm Nhâm Thân, Quý Dậu mệnh kim mũi kiếm. Năm Giáp Tuất, Ất Hợi mệnh hỏa đầu núi. Năm Bính Tý, Đinh Sửu mệnh thủy dưới khe. Năm Mậu Dần, Kỷ Mão mệnh thổ tương thành. Năm Canh Thìn, Tân Tỵ mệnh kim trong nến. Năm Nhâm Ngọ, Quý Mùi mệnh mộc dương liễu. Năm Giáp Thân, Ất Dậu mệnh thủy trong suối. Năm Bính Tuất, Đinh Hợi mệnh thổ nền nhà. Năm Mậu Tý, Kỷ Sửu mệnh hỏa thu lôi. Năm Canh Dần, Tân Mão mệnh mộc tùng bách. Năm Nhâm Thìn, Quý Tỵ mệnh thủy dòng nước. Năm Giáp Ngọ, Ất Mùi mệnh kim trong cát. Năm Bính Thân, Đinh Dậu mệnh hỏa dưới núi. Năm Mậu Tuất, Kỷ Hợi mệnh mộc bình địa. Năm Canh Tý, Tân Sửu mệnh thổ trên tường. Năm Nhâm Dần, Quý Mão mệnh kim vàng rát mỏng. Năm Giáp Thìn, Ất Tỵ mệnh hỏa ngọn nến. Năm Bính Ngọ, Đinh Mùi mệnh thủy thiên hà. Năm Mậu Thân, Kỷ Dậu mệnh thổ ở đất bằng rộng. Năm Canh Tuất, Tân Hợi mệnh ở kim ở châm thoa. Năm Nhâm Tý, Quý Sửu mệnh mộc dâu tùng. Năm Giáp Dần, Ất Mão mệnh thủy ở khe lớn. Năm Bính Thìn, Đinh Tỵ mệnh thổ trong cát. Năm Mậu Ngọ, Kỷ Mùi mệnh hỏa trên đời. Năm Canh Thân, Tân Dậu mệnh mộc cây thạch liệu. Năm Nhâm Tuất, Quý Hợi mệnh thủy đại dương. Âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc, đương nhiên có ảnh hưởng quyết định đối với cả cuộc đời con người. Tương sinh nhiều là cát, tương khắc nhiều không lợi, nhưng trong xử lý mối quan hệ giữa con người với nhau, đặc biệt là quan hệ vợ chồng, tất nhiên là năm mệnh tương sinh là tốt nhất. Khi năm mệnh hai người tương khắc, vừa phải xem có khắc nhiều hay ít và có thể khắc được không, còn phải xem sự sắp xếp tổ hợp tứ trụ của hai bên có tương sinh, tương chế và tương hợp không. Không thể vừa thấy tương khắc liền cho là không cát, như thế là xem xét không toàn diện. Ngũ hành mỗi cái chủ một việc, đặc điểm rất khác nhau. Về mặt tính cách con người, nói chung người mệnh kim thì nghĩa khí, kim trong cột phần nhiều là kim vượng, tính chất cứng nhưng dễ gãy. Người có mệnh hỏa chủ về lễ, trong cư xử thường có lễ, gặp việc thường lấy lý luận để xét. Nhưng hỏa nhiều, hỏa vượng, tính nóng nảy dễ làm hỏng việc. Người mệnh thổ giữ chữ tín, nói một là một, hai là hai, nói đến đâu làm đến đó. Nhưng thổ vượng thì thích tính, không thích động, do đó dễ mất thời cơ. Người mệnh mộc hiền từ, tấm lòng tốt, nhưng mộc vượng thì tính cách không khuất phục được. Biết là người tang tùng mộc, tức là gỗ dâu, gỗ thông, thà chết đứng chứ không chịu sống quỳ. Loại người này rất hợp với binh ngũ, làm trinh sát viên hay nhân viên đặc biệt. Người mệnh thủy mưu trí, thông minh, ham học, nhưng mệnh thủy gấp khúc nhiều, như nước chảy từ Côn Lôn ra biển Đông, phải qua nhiều gian khổ. Nếu thủy vượng thì tính tình gấp nóng, hung bạo, dễ gây tai họa. Bảng 60 giáp Tý không những là tiêu chí tin tức của nhân thể, mà cũng là tiêu chí tin tức hưng vượng, suy vong của muôn vật, muôn việc trong tự nhiên. Đối với một đất nước cũng như thế, nếu có thời mưa thuận gió hòa, nông nghiệp được mùa, mọi mặt tốt đẹp, thì cũng có thời thiên tai hạn hán hoặc lụt lội khắp nơi, hoặc ruộng đất, tai họa tự nhiên xảy ra liên tiếp, làm cho nhân tài vật lực tổn thất liên miên. Gây nên những nguyên nhân này, đặc biệt là gây nên thiên tai, đều có liên quan với âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa. Để nói rõ vấn đề, ta chỉ lấy năm 1988 làm ví dụ. Năm 1988 là năm Đại Lâm Mộc. Năm mệnh là mệnh mộc, can chi mậu thìn của năm là thổ, mộc khắc thổ, đó là mệnh của năm tự hành tương khắc. Cho nên năm 1988, các loại thiên tai, nhân họa rất nhiều. Cụ thể, 1. Ở Thượng Hải có dịch viêm gan siêu vi trùng. Thượng Hải nằm về phương Đông, cổ đại bát quái lấy Thiểm Tây, Tây An làm trung tâm. Phương Đông là mộc, mệnh năm lại là một trứng, tháng 2 là mùa mộc vượng. Thượng Hải lại ở bên nước, mộc được thủy sinh là vượng thêm vượng, vượng quá tức thái quá tất có hại, vì mộc là gan nên bị bệnh gan. 2. Nạn lụt nhiều. Năm 1988, lụt rất nhiều, chủ yếu vì mộc khắc thổ, thổ bị thương mà không sức nào chữa được, do đó tạo thành lụt. 3. Mất mùa. Thổ là mẹ nuôi vạn vật. Năm 1988 là năm mệnh mộc, thổ tự khắc mậu thìn thái tuế. Thổ bị thương, giống như mẹ bị bệnh, không thể sinh sản nuôi dưỡng được. Thổ đã bị thương, thủy lại mạnh, do đó mà mùa màng xấu hoặc mất lụt. Năm 1989, mệnh năm vẫn là năm khắc thổ, do đó toàn cảnh năm 1989 vẫn không tốt. Thiên tai so với năm 1988 còn nghiêm trọng hơn. Vận hội của đất nước cũng giống như vận mệnh của một người, có tốt, có xấu, có quy luật nhất định. Về thời gian mà nói, năm 1926, 1927, 1928, 1929, 1936, 1937, 1938, 1939, 1946, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1968, 1969, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1987, 1988, 1989, v.v. Trung Quốc đều có tai họa, biến động lớn. Ví dụ năm 1928, Thượng Hải bị nạn bắt bớ tàn sát. Năm 1988, Thượng Hải bị dịch viêm gan siêu vi trùng nặng, tai họa cho con người. Tuy tính chất tai họa không giống nhau, nhưng con người đều gặp nạn. Căn cứ Địa Mẫu Kinh đã chép, quốc vận tốt xấu cũng có quy luật tuần hoàn. Có một số nạn dịch đến thời gian sẽ lặp lại, chẳng qua tính chất khác nhau mà thôi. Cho nên Trung Quốc phàm những năm có chữ số cuối là 6, 7, 8, 9 thường không thuận. Đặc biệt, năm có số 9 là động quân đội, có chiến tranh, có chảy máu. Năm 1929, bọn quân phiệt cát cứ tàn sát lẫn nhau. Năm 1939, cuộc kháng Nhật phát triển toàn diện. Năm 1949 là chiến tranh giải phóng. Năm 1959, chiến tranh Trung Ấn kịch liệt. Năm 1969, chiến tranh biên giới Trung Xô chấn động toàn cầu. Năm 1979 là chiến tranh với Việt Nam. Cho nên năm 1989 cũng sẽ không yên lặng. Căn cứ tình hình trên, nếu ta nghiên cứu sâu và chi tiết vào bảng 60 giáp Tý, đặc biệt là đoán trước thiên tai mỗi năm, nếu có lụt thì làm tốt công tác phòng bị, có hạn thì xây hồ chứa nước trước, có dịch bệnh thì đề phòng trước, có động đất thì chuẩn bị trước, chắc sẽ giảm được rất nhiều tổn thất về nhân lực và vật lực. Do đó, bảng 60 giáp Tý là tổng tiêu chí tin tức của vũ trụ. hai nhỏ. Cách lấy tháng theo năm. Năm Giáp, Kỷ lấy Bính làm đầu, năm Ất Canh lấy Mậu làm đầu, năm Bính Tân tìm Canh Dần, năm Đinh Nhâm. Từ Nhâm Dần kể tiếp, năm Mậu Quý lấy Giáp Dần khởi điểm. Phép lấy tháng theo năm là tra 12 tháng của năm xem cao chi tên gì. Biết được tên của tháng sẽ biết được lệnh của tháng. Đó là cách lấy tháng trong tứ trụ và trong dự đoán bát quái. Năm Giáp, Kỷ lấy Bính làm đầu, tức là khi gặp năm Giáp và năm Kỷ, can chi của tháng riêng là Bính Dần, tháng 2 là Đinh Mão, cứ thế lần lượt lấy cho đến tháng 12. Ví dụ năm 1984 là năm Giáp Tý, 1989 là năm Kỷ Tỵ, can năm là Giáp và Kỷ, cho nên tháng riêng, tháng 2 năm đó đều là tháng Bính Dần. Năm Ất Canh lấy Mậu là đầu can chi của tháng riêng năm Ất và năm Canh là Mậu Dần, tháng 2 là Kỷ Mão. Ví dụ năm 1980 là năm Canh Thân, năm 1985 là năm Ất Sửu. Can năm là Canh và Ất, cho nên tháng riêng của hai năm đều là Mậu Dần, tháng 2 là Kỷ Mão. Năm Bính Tân tìm Canh Dần, cách tìm cũng như trên. Ví dụ năm 1981 là năm Tân Dậu, năm 1986 là năm Bính Dần. Can năm là Bính và Tân nên tháng riêng đều là Canh Dần, tháng 2 là Tân Mão. Sau đây là bảng mô phỏng cách lấy tháng theo năm. Năm Giáp, Kỷ, tháng riêng Bính Dần, tháng 2 Đinh Mão, tháng 3 Mậu Thìn, tháng 4 Kỷ Tỵ, tháng 5 Canh Ngọ, tháng 6 Tân Mùi, tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu, tháng 9 Giáp Tuất, tháng 10 Ất Hợi, tháng 11 Bính Tý, tháng 12 Đinh Sửu. Năm Ất Canh, tháng riêng Mậu Dần, tháng 2 Kỷ Mão, tháng 3 Canh Thìn, tháng 4 Tân Tỵ, tháng 5 Nhâm Ngọ, tháng 6 Quý Mùi, tháng 7 Giáp Thân, tháng 8 Ất Dậu, tháng 9 Bính Tuất, tháng 10 Đinh Hợi, tháng 11 Mậu Tý, tháng 12 Kỷ Sửu. Năm Bính Tân, tháng riêng Canh Dần, tháng 2 Tân Mão, tháng 3 Nhâm Thìn, tháng 4 Quý Tỵ, tháng 5 Giáp Ngọ, tháng 6 Ất Mùi, tháng 7 Bính Thân, tháng 8 Đinh Dậu, tháng 9 Mậu Tuất, tháng 10 Kỷ Hợi, tháng 11 Canh Tý, tháng 12 Tân Sửu. Năm Đinh Nhâm, tháng riêng Nhâm Dần, tháng 2 Quý Mão, tháng 3 Giáp Thìn, tháng 4 Ất Tỵ, tháng 5 Bính Ngọ, tháng 6 Đinh Mùi, tháng 7 Mậu Thân, tháng 8 Kỷ Dậu, tháng 9 Canh Tuất, tháng 10 Tân Hợi, tháng 11 Nhâm Tý, tháng 12 Quý Sửu. Năm Mậu Quý, tháng riêng Giáp Dần, tháng 2 Ất Mão, tháng 3 Bính Thìn, tháng 4 Đinh Tỵ, tháng 5 Mậu Ngọ, tháng 6 Kỷ Mùi, tháng 7 Canh Thân, tháng 8 Tân Dậu, tháng 9 Nhâm Tuất, tháng 10 Quý Hợi, tháng 11 Giáp Tý, tháng 12 Ất Sửu. Năm Đinh Nhâm, từ Nhâm Dần kể tiếp. Ví dụ năm 1982 là Nhâm Tuất, 1987 là Đinh Mão. Hai năm này tháng riêng đều là Nhâm Dần, tháng 2 là Quý Mão. Năm Mậu Quý lấy Giáp Dần khởi điểm. Ví dụ năm 1983 là năm Quý Hợi, năm 1988 là năm Mậu Thìn, nên tháng riêng hai năm đó đều là Giáp Dần, tháng 2 Ất Mão. Ví dụ giờ Ngọ ngày 14 tháng 3 năm 1989, Canh Ngọ, Kỷ Dậu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ. Năm 1989 là năm Kỷ Tỵ theo năm Giáp, năm Kỷ tháng riêng là Bính Dần nên tháng 3 là Mậu Thìn. Các tháng khác cũng tính như thế. 3. Cách lấy giờ theo ngày. Giáp, Kỷ còn thêm Giáp, Ất, Canh, Bính làm đầu. Bính, Tân khởi từ Mậu, Đinh, Nhâm khởi ở Canh, Mậu, Quý khởi từ Nhâm. Bảng lấy giờ theo ngày. Giờ Tý, ngày Giáp Kỷ, Giáp Tý, ngày Ất Canh, Bính Tý, ngày Bính, Tân, Mậu Tý, ngày Đinh Nhâm, Canh Tý, ngày Mậu Quý, Nhâm Tý. Giờ Sửu, ngày Giáp, Kỷ, Ất Sửu, Ất Canh, Đinh Sửu, Bính Tân, Kỷ Sửu, Đinh Nhâm, Tân Sửu, Mậu Quý, Quý Sửu. Giờ Dần, ngày Giáp Kỷ, Bính Dần, ngày Ất Canh, Mậu Dần, ngày Bính Tân, Canh Dần, ngày Đinh Nhâm, Nhâm Dần, ngày Mậu Quý, Giáp Dần. Giờ Mão, ngày Giáp Kỷ, Đinh Mão, ngày Ất Canh, Kỷ Mão, ngày Bính Tân, Tân Mão, ngày Đinh Nhâm, Quý Mão, ngày Mậu Quý, Ất Mão. Giờ Thìn, ngày Giáp Kỷ, Mậu Thìn, ngày Ất Canh, Canh Thìn, ngày Bính Tân, Nhâm Thìn, ngày Đinh Nhâm, Giáp Thìn, ngày Mậu Quý, Bính Thìn. Giờ Tỵ, ngày Giáp Kỷ, Kỷ Tỵ, ngày Ất Canh, Tân Tỵ, ngày Bính Tân, Quý Tỵ, ngày Đinh Nhâm, Ất Tỵ, ngày Mậu Quý, Đinh Tỵ. Giờ Ngọ, ngày Giáp Kỷ, Canh Ngọ, ngày Ất Canh, Nhâm Ngọ, ngày Bính Tân, Giáp Ngọ, ngày Đinh Nhâm, Bính Ngọ, ngày Mậu Quý, Mậu Ngọ. Giờ Mùi, ngày Giáp Kỷ, Tân Mùi, ngày Ất Canh, Quý Mùi, ngày Bính Tân, Ất Mùi, ngày Đinh Nhâm, Đinh Mùi, ngày Mậu Quý, Kỷ Mùi. Giờ Thân, ngày Giáp Kỷ, Nhâm Thân, Ất Canh, Giáp Thân, Bính Tân, Bính Thân, Đinh Nhâm, Mậu Thân, Mậu Quý, Canh Thân. Giờ Dậu, ngày Giáp Kỷ, Quý Dậu, ngày Ất Canh, Ất Dậu, ngày Bính Tân, Đinh Dậu, ngày Đinh Nhâm, Kỷ Dậu, ngày Mậu Quý, Tân Dậu. Giờ Tuất, ngày Giáp Kỷ, Giáp Tuất, ngày Ất Canh, Bính Tuất, ngày Bính Tân, Mậu Tuất, ngày Đinh Nhâm, Canh Tuất, ngày Mậu Quý, Nhâm Tuất. Giờ Hợi, ngày Giáp Kỷ, Ất Hợi, ngày Ất Canh, Đinh Hợi, ngày Bính Tân, Kỷ Hợi, ngày Đinh Nhâm, Tân Hợi, ngày Mậu Quý, Quý Hợi. Giáp Kỷ còn thêm Giáp là giờ Tý của ngày Giáp. Ngày Kỷ bắt đầu là giờ Giáp Tý. Giáp Tý này là tên gọi can chi giờ Tý của ngày Giáp, ngày Kỷ. Cách đây, giờ tiếp theo cũng giống cách lấy tháng theo năm. Còn muốn biết tên can chi của ngày Giáp, ngày Kỷ thì phải tra tìm trong lịch vạn niên. Sau khi tìm được tên can chi của ngày rồi mới theo bảng trên tìm giờ. Như vậy chỉ cần biết được tên can chi của giờ Tý mỗi ngày là có thể tìm ra tên các giờ tiếp theo. Giáp, Kỷ còn thêm Giáp là tên gọi giờ Tý của ngày. Ngày Kỷ lấy là Giáp Tý, giờ Sửu là Ất Sửu, Ất Canh, Bính là đầu, là giờ Tý của ngày ấy. Ngày Canh lấy tên Bính Tý, giờ Sửu, Đinh Sửu, Bính Tân khởi từ Mậu là giờ Tý của ngày Bính, ngày Tân lấy tên là Mậu Tý, giờ Sửu là Kỷ Sửu, Đinh Nhâm khởi ở Canh là giờ Tý của ngày Đinh, ngày Nhâm lấy tên Canh Tý, giờ Sửu là Tân Sửu, Mậu Quý khởi từ Nhâm là giờ Tý của ngày Mậu, ngày Quý lấy tên là Nhâm Tý, giờ Sửu là Quý Sửu. Ví dụ giờ Tý ngày 13 tháng 3 năm 1989. Giờ Nhâm Tý ngày Mậu Thân tháng Mậu Thìn năm Kỷ Tỵ. Căn cứ năm Kỷ tra ra tháng 3 là Mậu Thìn, căn cứ lịch vạn niên tra tháng 3 ngày 13 là ngày Mậu Thân, lại căn cứ can ngày Mậu tra được giờ Tý là Nhâm Tý. Ví dụ giờ Tý ngày 14 tháng 3 năm 1989 tra bảng ta được giờ Giáp Tý ngày Kỷ Dậu tháng Mậu Thìn năm Kỷ Tỵ. Bảng 60 Giáp Tý khi lập tứ trụ không thể thiếu được sự sắp xếp thiên can địa chi trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của một người là tiêu chí thông tin vận mệnh suốt cuộc đời người đó, như cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, sức khỏe cho đến vận mệnh tốt xấu, tất cả đều ở trong đó. Đó chính là căn cứ để dự đoán vận mệnh tốt, xấu, cát, hung, phúc họa của người ấy, để sắp xếp cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái theo năm tháng, Ngày giờ sinh của một người, người xưa có hai cách. Cách thứ nhất là năm là tổ tiên ông bà, tháng là cha mẹ, ngày là anh em và mình, giờ là ngôi con cái. Cách thứ hai thường dùng hơn, lấy chép trong kỳ môn tuần giáp thống tôn đại toàn như sau. Can năm là cha, chi năm là mẹ, can tháng là anh em, chi tháng là chị em, can ngày là mình, chi ngày là vợ hoặc chồng, can giờ là con trai, chi giờ là con gái. Căn cứ thực tiễn, cách thứ hai phù hợp với thực tế, xin ghi lại thành bảng sau. Nam, sinh giờ Tỵ ngày 15 tháng 3 năm 1989. Kỷ là cha, Tỵ là mẹ, Mậu là anh em, Thìn là chị em, Canh là mình, Tuất là vợ hoặc chồng, Thân là con trai, Tỵ là con gái. Phụ nữ lấy can thăng là chị em gái, chi tháng là anh em trai, những mục khác như nam giới, dùng tứ trụ đoán không những độ chính xác cao mà diện tương đối rộng và cụ thể, nhưng phương pháp rất phức tạp và cáo sâu, ở đây không bàn sâu hơn được. Ở đây chỉ giới thiệu cách sắp xếp thiên can địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh, chủ yếu là để khi đoán theo bát quái, lấy lệnh tháng, lệnh ngày làm tiêu chuẩn để định sự vượng suy của quẻ. Đặc biệt là lệnh tháng, nó có quyền lực làm chủ sinh sát, cho nên lệnh tháng rất quan trọng. Không biết được lệnh tháng thì không thể nào ước lượng được sự vượng suy của quẻ, cũng tức là không nắm chắc được sự thành công hay thất bại, cát hung của dự đoán. Ví dụ tháng giêng, tháng 2 mộc vượng, gieo được quẻ thổ của khôn, cấn, vì quẻ gặp tử địa, mọi việc đều hỏng. Mùa thu kim vượng, gieo được quẻ mộc của chấn, tốn, vì quẻ gặp tử địa, không cát. Những cái khác trong vượng tướng hưu tù của ngũ hành đã nói rõ. Bốn, bảng sinh vượng tử tuyệt của thập thiên can. Bảng này dùng để lấy thời lệnh vượng suy của thập can, từ đó nói rõ toàn bộ quá trình phát triển, biến hóa của sự vật. Từ sinh trưởng, hưng vượng đến suy, đến bệnh chết, quá trình này là quy luật phát triển tất yếu của sự vật. Thập thiên can được đưa vào nhân thể học để tiến hành dự đoán đã trải qua lịch sử mấy nghìn năm. Thực tiễn chứng minh nó là khoa học, vì từ sự sắp xếp thập thiên can trong năm, tháng, ngày, giờ sinh của con người, có thể dựa vào tiêu chí, thông tin, lệnh vượng suy của thập thiên can để thấy được và dự đoán sự vượng suy của người đó và các thông tin vượng suy của sự vật. Vấn đề này từ xưa đến nay đều không thể phủ nhận, nhưng do khoa học hiện đại còn chưa giải thích được cơ sở cao sâu của nó, nên mới có người nói nó là duy tâm. Trong bảng, chữ trường sinh, ví như người vừa sinh ra hoặc giai đoạn thịnh vượng, mộc dục là hài nhi sau khi sinh ra được tắm rửa, quan đái là trẻ em đã biết tự mặc áo, đội mũ, lâm quan cũng gọi là tiến lộc, và đế vượng đều là giai đoạn thân vượng, vận khí vượng. Sự vật đã vượng tất đến suy, cho nên suy đến tuyệt đều là đất chết. Thai, dưỡng, về phương diện vận khí mà nói đều gọi là bình vận, vì thai là mang thai, dưỡng gọi là hữu dưỡng. Các trạng thái được kê ra trong bảng từ quy luật phát triển, biến hóa của sự vật mà nói chính là sự vật từ sinh đến trưởng thành, lớn mạnh đến suy bại tử vong, sau đó lại đến vòng tuần hoàn khác cũng qua quá trình sinh tử như thế. Trong bảng, thập can là chỉ can ngày sinh là chính. Ví dụ, giáp mộc gặp hợi là sinh trưởng, gặp tí là mộc dục, gặp sửu là quan đái, gặp thìn là suy, gặp tỵ là bệnh. Tức là nói giáp mộc gặp năm hợi hoặc tháng hợi, ngày hợi, giờ hợi đều là gặp sự sinh trưởng. Ngược lại, giáp mộc gặp năm giáp ngọ hoặc tháng ngọ, ngày ngọ, giờ ngọ đều là gặp tử địa. Gặp tử địa không nhất thiết là phải chết. Tử địa phần nhiều chủ vận khí không thuận hoặc giả có tai nạn. Cho nên người sinh giáp mộc, nếu năm tháng ngày sinh đều là ngọ, hoặc gặp trường hợp không biết tứ trụ của mình thì khi dự đoán phải cẩn thận, không thì dễ sai. Trong bảng, từ trường sinh đến đế vượng và lợi, từ suy đến tuyệt là bất lợi. Thai thường chủ chung chung. Địa chi trong bảng dùng để đoán cát hung, để biết được thời kỳ có lợi hay không lợi và cho biết phương bị. Ví dụ, ngày đế vượng ở Mão, Mão ở đây là năm Mão, tháng Mão, ngày Mão, phương vị là phương đông, tức chỉ phương đông so với nơi mình sinh ra. Sau đây là bảng sinh vượng tử tuyệt của 10 thiên can. Can ngũ dương, ngũ hành giáp mộc, gặp thời lệnh hợi, dẫn đến trạng thái trường sinh. Ngũ hành giáp mộc, gặp thời lệnh tí, trạng thái mộc dục. Ngũ hành giáp mộc, gặp thời lệnh sửu, trạng thái quan đái. Ngũ hành giáp mộc, gặp thời lệnh dần, trạng thái quan lâm. Ngũ hành giáp mộc, gặp thời lệnh mão, trạng thái đế vượng. Giáp mộc, gặp thời lệnh thìn, trạng thái suy. Giáp mộc, gặp thời lệnh tỵ, trạng thái bệnh. Giáp mộc, gặp thời lệnh ngọ, trạng thái tử. Giáp mộc, gặp thời lệnh mùi, trạng thái mộ. Giáp mộc, gặp thời lệnh thân, trạng thái tuyệt. Giáp mộc, gặp thời lệnh dậu, trạng thái thai. Giáp mộc, gặp tuất, trạng thái dưỡng. Ngũ hành bính hỏa, bính hỏa gặp thời lệnh dần, trạng thái trường sinh. Bính hỏa gặp thời lệnh mão, trạng thái mộc dục. Bính hỏa gặp thời lệnh thìn, trạng thái quan đái. Bính hỏa gặp thời lệnh tỵ, trạng thái lông quan. Bính hỏa gặp thời lệnh ngọ, trạng thái đế vượng. Bính hỏa gặp thời lệnh mùi, trạng thái suy. Bính hỏa gặp thân, trạng thái bệnh. Bính hỏa gặp dậu, trạng thái tử. Bính hỏa gặp tuất, trạng thái mộ. Bính hỏa gặp hợi, trạng thái tuyệt. Bính hỏa gặp thời lệnh tí, trạng thái thai. Bính hỏa gặp thời lệnh sửu, trạng thái dưỡng. Ngũ hành mậu thổ, mậu thổ gặp thời lệnh dần, trạng thái trường sinh. Mậu thổ gặp trường lệnh mão, trạng thái mộc dục. Mậu thổ gặp thời lệnh thìn, trạng thái quan đái. Mậu thổ gặp thời lệnh tỵ, trạng thái lâm quan. Mậu thổ gặp thời lệnh ngọ, trạng thái đế vượng. Mậu thổ gặp thời lệnh mùi, trạng thái suy. Mậu thổ gặp thời lệnh thân, trạng thái bệnh. Mậu thổ gặp thời lệnh dậu, trạng thái tử. Mậu thổ gặp thời lệnh tuất, trạng thái mộ. Mậu thổ gặp thời lệnh hợi, trạng thái tuyệt. Mậu thổ gặp thời lệnh tí, trạng thái thai. Mậu thổ gặp thời lệnh sửu, trạng thái dưỡng. Ngũ hành canh kim, canh kim gặp thời lệnh tỵ, trạng thái trường sinh. Canh kim gặp ngọ, trạng thái mộc dục. Canh kim gặp mùi, trạng thái quan đái. Canh kim gặp thân, trạng thái quan lâm. Canh kim gặp dậu, trạng thái đế vượng. Canh kim gặp tuất, trạng thái suy. Canh kim gặp hợi, trạng thái bệnh. Canh kim gặp tí, trạng thái tử. Canh kim gặp sửu, trạng thái mộ. Canh kim gặp dần, trạng thái tuyệt. Canh kim gặp mão, trạng thái thai. Canh kim gặp thìn, trạng thái dưỡng. Ngũ hành nhâm thủy, nhâm thủy gặp thời lệnh thân, trạng thái trường sinh. Nhâm thủy gặp thời lệnh dậu, trạng thái mộc dục. Nhâm thủy gặp thời lệnh tuất, trạng thái quan đái. Nhâm thủy gặp thời lệnh hợi, trạng thái lâm quan. Nhâm thủy gặp thời lệnh tí, trạng thái đế vượng. Nhâm thủy gặp thời lệnh sửu, trạng thái suy. Nhâm thủy gặp thời lệnh dần, trạng thái bệnh. Nhâm thủy gặp thời lệnh mão, trạng thái tử. Nhâm thủy gặp thời lệnh thìn, trạng thái mộ. Lâm thủy gặp thời lệnh tỵ, trạng thái tuyệt. Lâm thủy gặp thời lệnh ngọ, trạng thái thai. Lâm Thủy gặp thời lệnh mùi trạng thái dưỡng can ngũ âm ngũ hành ất mộc. Ất mộc gặp thời lệnh ngọ trạng thái trường sinh. Ất mộc gặp tỵ trạng thái mộc dục. Ất mộc gặp thìn trạng thái quan đái. Ất mộc gặp mão trạng thái lâm quan. Ất mộc gặp dần trạng thái đế vượng. Ất mộc gặp sửu trạng thái suy. Ất mộc gặp tý trạng thái bệnh. Ất mộc gặp hợi trạng thái tử. Ất mộc gặp tuất trạng thái mộ. Ất mộc gặp dậu trạng thái tuyệt. Ất mộc gặp thân trạng thái thai. Ất mộc gặp mùi trạng thái dưỡng. Ngũ hành đinh hỏa. Đinh hỏa gặp thời lệnh dậu trạng thái trường sinh. Đinh hỏa gặp thân trạng thái mộc dục. Đinh hỏa gặp mùi trạng thái quan đái. Đinh hỏa gặp ngọ trạng thái lâm quan. Đinh hỏa gặp tỵ trạng thái đế vượng. Đinh hỏa gặp thìn trạng thái suy. Đinh hỏa gặp mão trạng thái bệnh. Đinh hỏa gặp dần trạng thái tử. Đinh hỏa gặp sửu trạng thái mộ. Đinh hỏa gặp tý trạng thái tuyệt. Đinh hỏa gặp hợi trạng thái thai. Đinh hỏa gặp tuất trạng thái dưỡng. Ngũ hành kỷ thổ. Kỷ thổ gặp thời lệnh dậu trạng thái trường sinh. Kỷ thổ gặp thân trạng thái mộc dục. Kỷ thổ gặp mùi trạng thái quan đái. Kỷ thổ gặp ngọ trạng thái lâm quan. Kỷ thổ gặp tỵ trạng thái đế vượng. Kỷ thổ gặp thìn trạng thái suy. Kỷ thổ gặp mão trạng thái bệnh. Kỷ thổ gặp dần trạng thái tử. Kỷ thổ gặp sửu trạng thái mộ. Kỷ sửu gặp tý trạng thái tuyệt. Kỷ thổ gặp hợi trạng thái thai. Kỷ thổ gặp tuất trạng thái dưỡng. Ngũ hành tân kim. Tân kim gặp thời lệnh tý trạng thái trường sinh. Tân kim gặp hợi trạng thái mộc dục. Tân kim gặp tuất trạng thái quan đái. Gặp dậu trạng thái lâm quan. Gặp thân trạng thái đế vượng. Gặp mùi trạng thái suy. Gặp ngọ trạng thái bệnh. Gặp tỵ trạng thái tử. Gặp thìn trạng thái mộ. Gặp mão trạng thái tuyệt. Gặp dần trạng thái thai. Gặp sửu trạng thái dưỡng. Ngũ hành quý thủy. Quý thủy gặp thời lệnh mão trạng thái trường sinh. Quý thủy gặp thời lệnh dần trạng thái mộc dục. Gặp sửu trạng thái quan đái. Gặp tý trạng thái lâm quan. Gặp hợi trạng thái đế vượng. Gặp tuất trạng thái suy. Gặp dậu trạng thái bệnh. Gặp thân trạng thái tử. Gặp mùi trạng thái mộ. Gặp ngọ trạng thái tuyệt. Gặp tỵ trạng thái thai. Gặp thìn trạng thái dưỡng. Giáp mộc mộ tại mùi. Mộ là nhập mộ, đương nhiên là không cát. Mùi ở đây là năm mùi, tháng mùi, ngày mùi, giờ mùi, phương vị là tây nam, cho nên việc có lợi phải ở thời gian có lợi. Đến phương vị có lợi mà làm. Việc không có lợi, vào thời gian không lợi thì không làm. Không đi theo phương không lợi thì có thể tránh được những thiệt hại bất ngờ. Cho nên bảng sinh vượng tử tuyệt của 10 thiên can là tiêu chí thông tin và thời gian biểu để hướng việc tốt tránh việc xấu. 12 tiết lệnh. Tháng riêng lập xuân. Tháng 2 kinh chập. Tháng 3 thanh minh. Tháng 4 lập hạ. Tháng 5 mang chủng. Tháng 6 tiểu thử. Tháng 7 lập thu. Tháng 8 bạch lộ. Tháng 9 hàn lộ. Tháng 10 lập đông. Tháng 11 đại quyết. Tháng 12 tiểu hàn. 12 tiết lệnh còn gọi là 12 lệnh tháng. Lệnh tháng nắm quyền sinh sát của một tháng, là đề cương của vạn vật. Lệnh tháng không chỉ là đường phân giới của một năm, một tháng, là tiêu chuẩn duy nhất để đo sự vượng suy của một quẻ, mà cũng là tiêu chuẩn vượng suy của can chi trong tứ trụ. Cho nên lệnh tháng vô cùng quan trọng trong việc dự đoán thông tin nhân thể. Một, cách xếp tứ trụ trước khi lập xuân và sau khi lập xuân trong năm. Ví dụ, cách xếp tứ trụ năm trước lập xuân. Giả thiết 3:30 ngày 17 tháng 12 năm 1987 âm lịch lập xuân, người sinh giờ dần thì xếp tứ trụ như sau: năm đinh mão, tháng quý sửu, ngày kỷ sửu, giờ bính dần, Đây là tứ trụ của người sinh trước 3 giờ 30. Nếu âm lịch năm 1987 tháng 12 ngày 17 sinh sau 3 giờ 30 phút thì tính như sau: âm lịch năm 1988 tháng giêng ngày 17 sinh giờ dần, tứ trụ sẽ là năm mậu thìn tháng giáp dần ngày kỷ sửu giờ bính dần. Ví dụ tiếp, cách xếp tứ trụ năm sau lập xuân: âm lịch năm 1987 tháng giêng ngày mùng 7 giả thiết 10 giờ 40 phút lập xuân, âm lịch năm 1986 tháng 12 ngày mùng 7 giờ tỵ năm bính dần tháng tân sửu ngày giáp thân giờ kỷ tỵ, đó là người sinh trước giờ lập xuân. Âm lịch năm 1987 tháng giêng mùng 7 10 giờ 40 phút, người sinh sau lập xuân có tứ trụ là năm Đinh Mão tháng Nhâm Dần ngày giáp thân giờ kỷ tỵ. 2. Cách xếp giao tiết lệnh tháng giống như lệnh năm. Người sinh trước giao tiết lệnh tháng thì xếp theo can chi lệnh của tháng trước, người sinh sau giao tiết thì xếp theo can chi lệnh của tháng sau. Tức là người sinh trước lệnh thì tính theo lệnh của tháng trước, người sinh sau lệnh thì tính theo lệnh tháng sau. Dưới đây lấy ví dụ về tháng Nhuận. Năm 1987, Nhuận tháng 6, ngày 14, 10 giờ 04 phút lập thu. Người sinh trước lập thu có tứ trụ là năm Đinh Mão, tháng Đinh Mùi, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tỵ. Năm 1987, Nhuận tháng 6, ngày 14, sinh sau 10 giờ 04, 1 giây thì phải tính là năm 1987, tháng 7, ngày 14, giờ tỵ. Tứ trụ là năm Đinh Mão, tháng Mậu Thân, ngày kỷ sửu, giờ kỷ tỵ. Trên đây đã giới thiệu về cách sắp xếp tứ trụ cho người sinh trước và sau lệnh tháng. Cách xếp này của tôi không phải chuyên để tính tứ trụ, mà là chỉ để dùng lệnh tháng, lệnh ngày do sự vượng suy của quẻ. Nếu dùng bát quái để đoán mà không biết cách sắp xếp tứ trụ của mỗi ngày thì không thể nào dùng bát quái để đoán được. Tháng 6 là Đinh Mùi, Thổ là tháng lệnh. Nếu gieo được quẻ khảm là thủy, Mùi Thổ sẽ khắc khảm thủy rất bất lợi. Sau lệnh tháng 6 là tháng Mậu Thân, nếu gieo quẻ khảm của tháng Thân sẽ sinh ra thủy của khảm, đó là tượng lợi đấy. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu phần tiếp theo trong chương 4 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của chương thứ 4 này.